cũng đắc ý nói nhiều thêm hai câu hai chấm. Nhưng mà chuyện này không thể nào bại lộ. Ngươi là một tiểu võ giả, đối với đại thế giới tiên đạo căn bản là thường dân, là thứ không biết long thế gia tại Thần Tiêu Tông nổi tình lớn thế nào. Ngươi cho rằng tiểu cô nương kia chạy đi và vạch trần chuyện này là được sao? Ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng nàng sao? Nói cho ngươi biết, việc ngươi chết đã được an bài tốt. Trong khảo hạch tiên đạo thì người chết quá nhiều. Không hề nghi ngờ, ngươi cũng chính là một trong số đó. Thật sự là bất hạnh. Kỳ thật biện pháp che giấu tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Như vậy cũng không có người nào hoài nghi người Long Thế Gia đã làm thế. Ngươi nói bọn họ có nghĩ tới không? Lâm Hy lạnh lùng nói. Hừ, chuyện này cũng không cần. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, sau đó nháy mắt thì sát thủ áo đen lập tức hạ sát thủ. Ngươi không cần quan tâm. Theo sau những câu này chính là thế công như lôi đình, khoảng cách giữa Lâm Hy và nam tử áo đen bây giờ thật gần. Trước kia ở xa đã cảm nhận được khí tức phô thiên cách địa bao dung trời xanh, tràn ngập tính hủy diệt. Lần nữa bộc phát ra thì như lôi đình vạn quân đánh qua phía Lâm Hy. Một kích này ngoài dự đoán của người khác, nhanh vô cùng, vừa ra tay đã là một kích chí mạng. Hiển nhiên nam tử áo đen trước đó thư giãn đều là biểu hiện giả dối, chính là vì một kích tất sát này. Sắc mặt Lâm Hy đột biến, tuy hắn đối với luyện khí sĩ trước mặt này đã sớm có đề phòng. Nhưng mà võ giả võ đạo thập trọng cùng luyện khí cảnh chênh lệch quá lớn. Đây không phải là biện pháp gì có thể kéo gần được. Oanh! Lâm Hy phát ra bàn tay lớn màu đen bị đánh nát. Pháp kiếm đánh ra bị đánh bay. Lực lượng bàng bạc đánh lên thân thể. Lâm Hy cảm giác giống như bị núi lớn nện vào người. Phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó như con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Phanh! Lâm Hy ngã trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Hừ! Muốn ở trước mặt của ta đùa bỡn dù kế. Tay áo nam tử áo đen rung động. Sau đó đứng trên đỉnh núi nhìn qua thi thể của Lâm Hy, âm hiểm cười lạnh. Có mưu kế có thể sử dụng với hắn một lần, nhưng tuyệt đối không thể dùng lần thứ hai. Trước đó Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết quang minh chính đại giả chết. Sau đó dụ hắn vào trong vòng vây của yêu nữ hấp huyết. Thiếu chút nữa đã chết đi. Hắn làm sao có thể không có tâm đề phòng chứ? Tiểu tử, tới địa ngục học thông minh một chút. Không phải chỉ có ngươi mới biết tính toán người. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang kéo dài thời gian tế luyện pháp khí của tiểu cô nương kia sao? Vẻ mặt nam tử áo đen cười lạnh. Lâm Hy kéo dài thời gian hắn làm sao không biết, nhưng mà hắn cũng thăm dò Lâm Hy. Khi xác định Lâm Hy đang kéo dài thời gian thì nam tử áo đen khẳng định một chuyện. Chính là Lâm Hy còn chưa hoàn thành tế luyện pháp khí kia. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, đây chính là vì sao hắn đột nhiên bạo lên đánh chết Lâm Hy. Hô! Một làn gió thổi qua, nam tử áo đen muốn đi lên phía trước lấy pháp khí trên người của Lâm Hy. Tuy hắn là cường giả luyện khí cảnh, nhưng cũng không có pháp khí. Cho dù là ở luyện khí cảnh, pháp khí cũng vô cùng hiếm có. Thật sự là không rõ, hai nam nữ này tuổi không lớn lắm, cảnh giới không cao, nhưng tại sao trên người có pháp khí? Trong đầu nam tử này hiện ra ý niệm không công bằng. Võ giả căn bản là không cách nào phát huy được uy lực của pháp khí. Hai võ giả đã có được pháp khí mà nam tử chính là luyện khí cảnh không có cách nào. Quả thực chính là phí phạm của trời. Trong nội tâm không được vui. Nhưng mà hắn đi qua thì cảm thấy dị biến nổi lên. Ha ha ha, ta rốt cuộc đã hiểu rồi. Một hồi tiếng cười to vang lên. Trong hố to chính là thi thể Lâm Hy đột nhiên nhúc nhích hai cái trên mặt vui vẻ. Trán của hắn đều là máu tươi, nhưng thần sắc lại phấn khởi. Một chút cũng không có dấu hiệu bị thương. Cái gì? Sao? Làm sao có thể? Bước chân dừng lại. Nam tử áo đen giống như bị búa tạ đánh trúng. Cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ con mắt sắp rơi ra. Chương 136 Vạn Hoàng Pháp Trận 2. Làm sao có thể có loại chuyện này? Vẻ mặt nam tử áo đen như gặp duyệt. Hắn sử dụng bí pháp huyết bộc phát tiềm lực, trong thời gian ngắn thực lực mạnh hơn cả trước kia. Một kích toàn lực này chí ít có thể thể giết chết 12 13 con yêu nữ hấp huyết. Mà ngay cả nữ vương hấp huyết cũng bị trọng thương. Dựa theo hắn tính toán, võ giả dưới luyện khí cảnh tuyệt không may mắn còn sống sót. Trên thực tế chuẩn xác để hình dung là bị nổ tung, hài cốt không còn. Nhưng hiện tại Lâm Hy không chỉ không phải hài cốt không còn, ngược lại sinh long hoạt hổ. Ha ha ha, đến đây đi, ngươi chỉ là con chó của Long Thế Gia. Ta thừa nhận ta trước kia đã xem thường ngươi. Đây là ta sai lầm. Nhưng mà ngươi thực cho rằng một kích như vậy có thể kích giết ta sao? Thần sắc Lâm Hy hưng phấn, hai tay nắm chặt và không chút sợ hãi. Đến đây đi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, nhìn xem chân khí của ngươi có mạnh như vậy không. Nam tử áo đen trong mắt hơi híp, bắn ra một cổ hàn quang hai chấm. Không biết sống chết. Tuy hành vi của Lâm Hy thoạt nhìn khác thường, nhưng mà cảnh giới chinh lịch vẫn sờ sờ ra đó. Tuy một quyền không thể đánh chết Lâm Hy, nhưng hắn cũng không ngại sau đó giết hắn. Oanh, chân khí phô thiên cách địa mãnh liệt bàng bạc, lại một lần nữa bắn ra điên cuồng, bao phủ Lâm Hy vào trong. Sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên. Phanh, lồng ngực của Lâm Hy chấn động, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà trên mặt hắn thần thái sáng láng. Lần này Lâm Hy hết sức chăm chú, cảm giác rành mạch. Chân khí luyện khí sĩ của người này bạo phát ra trong nháy mắt đánh vào người của hắn. Trên vạn hoàng pháp y hiện ra đường vân kỳ dị, tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành từng đạo pháp trận kỳ bí. Sau đó chân khí đánh vào pháp trận này, hơn phân nửa chân khí đều bị lưu lại chứa đựng trong pháp trận. Lâm Hy giờ khắc này trong đầu rõ ràng chưa từng có. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao vạn hoàng pháp y có thể giảm thương tổn rồi. Thì ra chân khí đánh vào đều bị trận pháp vạn hoàng pháp y hấp thu, giữ lại, chứa đựng ở trong đó. Giờ này khắc này một cỗ chân khí hùng hậu lưu chuyển trong vạn hoàng pháp y. Chân khí này bắt đầu trùng kích còn không rõ ràng. Nhưng sau khi Lâm Hy bị đánh trúng lần hai thì chân khí trở nên rõ ràng. Cũng chính là nguyên nhân Lâm Hy cười ha ha nói ta hiểu rồi. Thời điểm nam tử áo đen đánh lên người Lâm Hy lần thứ ba, vạn hoàng pháp y giữ lại chân khí cũng nhiều hơn. Tuy cố chân khí này không cho hắn, nhưng cũng bị hắn chi phối. Lại đến, Lâm Hy đứng lên lần nữa. Làm sao có thể? Ta không tin, hôm nay giết không chết ngươi. Trong mắt nam tử áo đen hung quang lói lên, chân khí phô thiên cách địa ra tay lần nữa. Oanh! Lúc này đây Lâm Hy bị đánh bay lần nữa, áo bào không chịu nổi bị đánh tan toàn bộ. Lộ ra kim quang chói mắt bên trong, vạn hoàng pháp y tôn quý hoa lệ tản ra nguyên khí chấn động mạnh mẽ. Pháp y! Rốt cuộc nam tử áo đen biến sắc nhìn thấy pháp y này, con mắt của hắn muốn lồi ra. Quá rung động, thật sự là quá rung động. Một thanh pháp kiếm cộng thêm tuyệt học luyện khí cảnh dược vương tông, hơn nữa pháp khí của tiểu hoa nhi và kiện pháp y này. Trên người thiếu niên 17-18 tuổi này pháp khí cơ hồ tầng tầng lớp lớp. Nam tử áo đen có cảm giác sụp đổ. Hắn rốt cuộc hiểu vì cái gì công lực của hắn rõ ràng liên tiếp đánh mấy lần vào Lâm Hy mà không giết được hắn. Nhưng mà sau khi hiểu nội tâm của hắn có cảm giác không dễ chịu. Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ này chỉ là tiện tay mà thôi. Tuyệt đối không có nghĩ tới lại phức tạp như thế. Lâm Hy phát hiện vạn hoàng pháp y bạo lộ, dứt khoát không hề che giấu. Ha ha ha, phong thủy luôn chuyển, bây giờ tới phiên ta. Hiện tại tới phiên ta đuổi giết ngươi. Lâm Hy cất tiếng cười to. Hắn mặc vạn hoàng pháp y, hiện ra khí tức tôn quý, phong phạm đại khí. Vạn hoàng pháp y có một cỗ chân khí hùng hậu chuyển. Hừ, pháp y thì thế nào? Chênh lệch giữa chúng ta không chỉ có như vậy. Cho dù ngươi có pháp y cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử áo đen phục hồi tinh thần lại, năm ngón tay mở ra, chân khí bàng bạc phóng lên trời, sau đó đánh ra. Hừ, vậy ngươi cứ thử một lần đi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra cũng ra tay. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, một cỗ chân khí bá đạo hiện ra, điên cuồng tuôn ra. Cỗ chân khí này phô thiên cách địa, bài sơn đảo hải, rõ ràng là giống như đúc chân khí của nam tử kia. Không có khả năng. Nam tử áo đen thất sắc kinh hô, thần sắc kịch biến, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được nữa. Nam tử áo đen nhận ra là chân khí của mình, mỗi luyện khí sĩ đều khó có khả năng không nhận ra chân khí của bản thân. Đây không phải là tương tự, mà chính là chân khí của hắn. Lâm Hy không biết dùng thủ đoạn gì hấp thu công kích của hắn, sau đó đưa công kích của hắn phản ngược trở về, đánh trở lại người của hắn. Đây cũng không phải là hai võ giả chiến đấu, mà là biến thành hắn và chính hắn chiến đấu, lưỡng bại câu thương. Ầm ầm, trời sập đất sụp, cát đá bay lên. Trong nháy mắt nam tử này bị đánh bay, một đạo thiểm điện bay vụt tới, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Đặt ở dĩ vãng, một kiếm này không đặt vào trong mắt của hắn. Nhưng mà Lâm Hy hấp thu chân khí của hắn, phản xạ hồi trở lại làm cho hắn nội thương. Mà hiệu quả của bí pháp cũng qua đi. Cứ như vậy một kiếm bình thường hắn cũng không ngăn cản nổi. Trốn! Trong đầu nam tử áo đen chỉ hiện ra ý niệm này. Một luyện khí sĩ không ngờ ở trước mặt tiểu tử võ đạo thập trọng lại sợ hãi chạy trốn như hắn. Đây là một việc vô cùng nhục nhã. Nếu như không phải là bị bước vào tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất mặt hổ thẹn này. Nhưng mà tình thế bức người, trên người của Lâm Hy có vạn hoàng pháp y, không ngờ có thể phản xạ công kích. Trận chiến đấu này đã không cách nào đánh được nữa. Muốn đi, hừ. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, điểm một ngón tay có hào quang màu vàng bay ra, đón gió một chút biến thành con cóc màu vàng. Trấn áp cho ta. Lâm Hy bị tên luyện khí sĩ đuổi đến chạy thục mạng khắp nơi, thiếu chút nữa chết mấy lần. Ngay cả thượng quan Giao Tuyết cũng chút nữa liên quan vào, lúc này làm sao cho hắn chạy trốn được chứ? Cái gọi là có thù không báo không phải quân tử, thật vất vả hãnh diện thì làm sao cho hắn chạy trốn? Ầm ầm, tư không chấn động, chỉ thấy con cóc từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành to như ngọn núi áp xuống. Lâm Hy dùng chân khí tế luyện, so với thượng quan Giao Tuyết dùng máu tươi thúc dục uy lực quả thực không thể so sánh nổi. Cỗ khí thế nặng như Thái Sơn này áp xuống khó ai ngăn nổi. Nam tử áo đen vốn là bị thượng quan Giao Tuyết cùng chiêu bảo đồng tồn đánh bị thương, sau đó lại bị nữ vương hấp huyết dẫn theo một đám yêu nữ hấp huyết vây công, lại thi triển ra thác thủy bí quyết, sau đó bị Lâm Hy vạn hoàng pháp y gây thương tích. Chương 137 thần uy đại trấn, liên tiếp bị thương hắn không chịu nổi. Sau đó bị Lâm Hy tế hoàng kim thiềm thử phát huy lực lượng như Thái Sơn, nam tử áo đen rốt cuộc chịu không nổi. A, kim quang đầy trời áp xuống. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, nam tử áo đen không chịu nổi, trực tiếp bị Lâm Hy một chiêu nện xuống đất. Hồn phi phách tán, đi đời nhà ma, báo thù không cách đêm. Thật sự là thoải mái a. Lâm Hy một chiêu giết một tên luyện khí sĩ, trong nội tâm quả thực là sảng khoái không nói nên lời. Võ đạo thập trọng cùng luyện khí cảnh chênh lệch như ngày và đêm, song phương chênh lệch không dùng cách bình thường mà tính. Từ trước đến nay chỉ có luyện khí sĩ hành hạ đến chết võ đạo, mà hôm nay Lâm Hy lại dùng tu vi võ đạo đánh chết luyện khí sĩ. Trong nội tâm có cảm giác hãnh diện nói không nên lời. Ngón tay điểm qua, lập tức từ trong thi thể của nam tử kia hấp một hộp đan dược tới. Lâm Hy đánh ra một kích này đập nát hộp đan. Đan dược bên trong hiện ra ngoài. Tổng cộng 12 khỏa tăng khí đan mà đệ tử nội môn của tiên đạo sử dụng hàng ngày. Trở thành đệ tử chính thức của tông phái tiên đạo, mỗi ngày đều có tông phái đưa tăng khí đan sử dụng. Loại này tăng khí đan giống như là võ giả mỗi ngày thiết yếu bài học dược tắm tôi thể đồng dạng. Đối với đệ tử nội môn cũng không phải là đồ hiếm gì, đó là đan dược hàng ngày mà thôi. Nhưng đối với ngoại môn đệ tử là đồ quý hiếm khó tìm, có thể gia tăng chân khí thật lớn. Giống như hoàng đế mỗi ngày ăn một bát canh tổ yến, đối với hoàng đế không có đặc biệt gì. Nhưng với một nông dân ngày ba bữa cơm không lo nổi thì đây chính là thần tiên dịch, đồ vật vô thượng. Thì ra Long Thế Gia trả thù lao cho hắn là cách này. Lâm Hy giật mình. Lâm Hy hiện vẫn chỉ có cảnh giới võ đạo thập trọng, ngay cả luyện khí cảnh cũng không phải. Nhưng tăng khí đan này có thể gia tăng chân khí của hắn, nhanh chóng đạt tới cảnh giới luyện khí cảnh, đối với hắn cực kỳ hữu dụng. 12 viên tăng khí đan không công tiện nghi cho hắn, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, lại đi săn vật phẩm nhiệm vụ. Lâm Hy Thu tăng khí đan, trong nội tâm khẽ động, sau đó đi tới đường núi. Lâm Hy săn giết lấy trái tim yêu nữ hấp huyết đã toàn bộ giao cho thượng quan Giao Tuyết. Trái tim yêu nữ hấp huyết là thứ Lâm Hy phải có. Mà vừa nghĩ tới khảo hạch tiên đạo của Thần Tiêu Tông cũng không còn bao nhiêu thời gian. Một lần nữa phải săn đủ vật phẩm nhiệm vụ. Có vạn hoàng pháp y còn lưu lại một bộ phận chân khí. Hơn nữa có một kiện pháp khí trung phẩm chưa tế luyện hoàn toàn. Thực lực của Lâm Hy so với lúc trước tăng lên nhiều. Săn giết yêu nữ hấp huyết quả thật là quá dễ dàng. Bất chi bất giác, Lâm Hy men theo yêu nữ hấp huyết đi vào thần miếu toàn đá. Nơi có nữ nhân, Lâm Hy con mắt khẽ động. Nhìn vào trong không gian thần miếu, một mỹ nhân tuyệt sắc lãnh diễm, bầu ngực sữa nửa thân trần, ngọc thể ngang dọc đang thống khổ rên rỉ. Trước ngực đắp một ít dược thảo chữa thương. Tràng diện vô cùng hương diễm, quả thực làm người động tâm, sinh ra tà ý. Ai cảm giác được trong thần miếu có khí tức nhân loại. Mỹ nhân lãnh diễm cao ngạo mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai hàng chân mày nhíu lại, ánh mắt hung hăng nhìn qua. Là nữ vương hấp huyết. Lâm Hy nhíu mày, nhận ra thân phận mỹ nhân tuyệt sắc cao quý này. Trước đó chiến một trận với nam tử áo đen hiển nhiên bị thương không nhẹ. Là nhân loại giết hắn. Nữ vương hấp huyết tay ngọc điểm tới, 4-5 tên yêu nữ hấp huyết kêu to lao tới. Tới tốt, kim thiềm khí tức. Lâm Hy hai chân đạp mạnh, chân khí tuôn ra và pháp khí trung phẩm hoàng kim thiềm thử trong tay bay ra ngoài. Trong không gian này, tốc độ của yêu nữ hấp huyết có ưu thế bay lượn, hoàn toàn phát huy không đủ. Ngược lại bị Lâm Hy ngăn ở cửa thông đạo. Một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Người đến giết người, Phật tới giết Phật. A, chỉ nghe một hồi kêu thảm thiết, năm yêu nữ hấp huyết kêu to chia năm xẻ bảy. Đồng thời ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo nhân ảnh kêu thảm thiết bay trở về. Nhưng mà nữ vương hấp huyết thừa cơ đánh lén, bị Lâm Hy nện vào người. Nữ vương hấp huyết vốn vì đánh giết luyện khí sĩ mà bị trọng thương. Tổn thương càng tổn thương. Sắc mặt tái nhợt và yếu ớt không ít. Lâm Hy cũng không nóng nảy. Lấy trái tim của năm yêu nữ hấp huyết. Đây là vật phẩm nhiệm vụ. Lúc này mới nhìn qua nữ vương hấp huyết. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng của ngươi. Một trái tim nữ vương hấp huyết có giá trị không ít. Lâm Hy đang mặc vạn hoàng pháp y, hào quang chói mắt, tay cầm hoàng kim thiềm thử, pháp tướng trang nghiêm, quả thực là trang phục như thần tiên. Bàn tay ném đi, muốn thừa dịp nữ vương hấp huyết trọng thương đánh chết tại chỗ. Chờ một chút, nữ vương hấp huyết đột nhiên kêu to lên. Nờ, như thế nào, còn có gì ngôn sao? Lâm Hy thu hoàng kim thiềm thử, đứng ở cửa ra vào hỏi. Thực lực của hắn bây giờ phóng đại, lại giữ vững vị trí thông đạo duy nhất, căn bản không sợ nữ vương hấp huyết chạy trốn. Chờ một chút, không nên giết ta. Ta có thể cho ngươi thật nhiều pháp khí, giống như trong tay của ngươi đấy. Nữ vương hấp huyết vội vàng nói, sắc mặt của nàng cực kỳ tái nhợt, không chút máu nói ra. Đối với yêu nữ hấp huyết nhất tộc, máu tươi là tính mạng. Máu chảy càng nhiều thì suy yếu càng nhiều. Hừ, muốn lừa gạt ta. Nếu muốn ta tin ngươi thì nên chịu chết đi. Lâm Hy cười lạnh. Một yêu nữ hấp huyết nếu có pháp khí cường đại thì làm sao bị đánh thành bộ dạng này. Không muốn. Nữ vương hấp huyết sợ hãi kêu lên, trầm mặc một lát, bỗng nhiên trên mặt hiện ra thần sắc ôn nhu. Chẳng lẽ một nữ vương hấp huyết làm nữ nô còn không tốt hơn trái tim sao? Lâm Hy cố gắng bảo trì trấn định. Nhưng mà nhớ tới thượng quan Giao Tuyết nói đến yêu nữ hấp huyết thì có giải thích. Trong nội tâm nhìn không được nổi lên một hồi rung động. Nữ vương hấp huyết vô sỉ này rõ ràng ý đồ dùng sắc đẹp hấp dẫn chính mình. Nàng chẳng lẽ cho rằng mình dễ dàng bị nàng hấp dẫn. Lâm Hy cả đời lấy mục tiêu truy cầu cực cảnh của võ đạo thì làm sao bị nàng hấp dẫn được chứ? Trong nội tâm Lâm Hy nghĩa chính ngôn từ muốn chuẩn bị cự tuyệt nàng. Nhưng mà tuyệt sắc mỹ nữ cao quý đang đau khổ cầu khẩn muốn trở thành nữ nô của hắn. Cứ như vậy cự tuyệt nàng, có lẽ qua tuyệt tình. hơn nữa đây chính là nữ vương hấp huyết. Nữ vương hấp huyết à? Không phải yêu nữ hấp huyết bình thường, là cường đại nhất, cao quý nhất, đẹp nhất, tình cảm nhất nữ vương hấp huyết nha. Chẳng lẽ muốn lạc thủ tồi hoa sao? Ta làm sao mới tin tưởng ngươi được? Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, nói ra. Ta có thể dùng lời thề thủy tổ tuyệt không phản bội. Nữ vương hấp huyết lập tức quỳ xuống, phát ra lời thề thủy tổ. Chương 138 Đại Lôi Chân Nhân. 1. Hấp huyết thủy tổ vĩ đại. Ta nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp, nguyện ý nhận nhân loại trước mặt làm chủ nhân. Vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không trái lời. Sau khi nữ vương hấp huyết thề xong thì sau đó chuyện kỳ gì xảy ra? Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hy hiện ra ký hiệu huyết sắc đột nhiên bay lên chui vào trong ngực của hắn. Vạn hoàng pháp y cũng không ngăn được. Sau một khắc, Lâm Hy cảm giác được linh hồn của nữ vương hấp huyết phi thường suy yếu. Hơn nữa mình chỉ cần động niệm là có thể khống chế sinh tử của nàng. Ký hiệu này bay vào người thì Lâm Hy cùng nữ vương hấp huyết sinh ra liên hệ chặt chẽ. Linh hồn của ngươi vì sao suy yếu như vậy, ta làm thế nào mới giúp ngươi được? Lâm Hy nói, nữ vương hấp huyết trạng thái phi thường không ổn định. Nếu là lúc trước, Lâm Hy cũng không quản khỉ gió gì. Nhưng mà hiện tại thành nữ bộc của hắn thì không thể bỏ qua. 400 năm trước ta vốn bị thương, cho tới bây giờ mới bị cưỡng ép làm tỉnh lại, vốn còn chưa khôi phục thực lực. Sau đó lại gặp tên cường giả luyện khí cảnh của nhân loại kia, bị hắn đánh trọng thương lần nữa. Ta mất quá nhiều máu, hiện tại phi thường suy yếu. Chủ nhân, nếu ngươi muốn giúp ta thì vô cùng đơn giản. Nữ vương hấp huyết nhìn qua, trong mắt hiện ra khát vọng cực độ hai chấm. Chỉ cần cho ta uống chút máu là được rồi. Nếu như chỉ một chút máu thì không có vấn đề. Lâm Hy gật gật đầu. Trong cơ thể hắn có khế ước thủy tổ của nữ vương hấp huyết. Muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Căn bản không sợ nàng động thủ. Hơn nữa Lâm Hy cũng biết yêu nữ hấp huyết cùng loại với huyết tộc, xác thực cực kỳ khao khát với máu tươi. Nữ vương hấp huyết đại hỉ. Sau đó tới bên người Lâm Hy, dùng tư thái quỳ thành kính, sau đó một ngụm cắn vào cánh tay của hắn. Rầm ào ào, rầm ào ào. Nhiều máu tươi như tháo nước súng mãnh tiến vào trong người của nữ vương hấp huyết. Nữ vương hấp huyết nói một chút cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Hy cảm giác máu tươi trong cơ thể của mình súng mãnh tiến vào người của nàng. Khá tốt, nữ vương hấp huyết có phương pháp khống chế đặc biệt, tốc độ hấp thu nằm trong phạm vi thừa nhận của Lâm Hy. Bản thân võ giả có công năng tạo máu cường đại. Với tư cách võ đạo đỉnh phong, năng lực tạo máu của Lâm Hy mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Lúc này mới có thể thỏa mãn khát vọng điên cuồng của nữ vương hấp huyết. Có được rất nhiều huyết khí mạnh mẽ không ngừng dũng mãnh vào trong người nữ vương hấp huyết. Lâm Hy xuyên thấu qua khế ước cảm giác được linh hồn của nữ vương hấp huyết quả nhiên mạnh hơn không ít. Không hề suy yếu như lúc trước. Chủ nhân, ngực của ta tốt không? Nữ vương hấp huyết không biết bao lâu đã đình chỉ hút máu, nghiêng đầu nhìn qua Lâm Hy, trong mắt mang theo thần sắc nghiền ngẫm. A, Lâm Hy đỏ mặt lên, có tật giật mình nhìn qua nơi khác. Ta chỉ nhìn xem thương thế của ngươi tốt hơn chưa mà thôi. Nói thì nói như thế, con mắt không nhìn được nhìn qua thân thể của nữ vương hấp huyết. Tuy nói ra mặt của hắn dày, tuy hắn võ công cao cường nhưng chỉ mới 17 tuổi như học sinh cấp 3 mà thôi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua nữ nhân trần truồng. Đương nhiên những yêu nữ hấp huyết mọc cánh rơi và có đuôi thì không tính. Lâm Hy chỉ xem các nàng là vật phẩm nhiệm vụ khảo hạch tiên đạo mà thôi. Nhưng mà nữ vương hấp huyết trước mặt thì khác, không có cánh rơi rủ gì cũng không có cái đuôi. Lãnh diễm, cao quý lại xinh đẹp, mấu chốt là nữ nô của hắn. Hắn chỉ là nam nhân 17 tuổi mà thôi, cũng không phải hòa thượng thiền tu tuyệt dục gì đó. Làm cho hắn học Liễu Hạ Huệ nhìn mà trong lòng không loạn. Cũng không tránh khỏi quá đề cao hắn rồi, cũng quá làm khó hắn. Lại nói không phải hắn chưa có bạn gái sao? Ngươi vừa mới nói có pháp khí cường đại hiến cho ta, thật không? Lâm Hy mở rộng chủ đề. Trong lòng nữ vương hấp huyết cười thầm, lần thứ nhất cảm giác được chủ nhân của mình lúc trước giống như sát thần rất có ý tứ. Nhưng mà nàng cũng không bóc trần. Là thật, nữ vương hấp huyết thu nhiếp tinh thần, nói ra một câu chuyện cũ. Ước chừng 400 năm trước, có luyện khí sĩ không biết thế nào mở thời không chi môn đi tới chỗ của ta. Hắn muốn luyện hóa ta, biến thành viên đan dược, trị hết bệnh kín của hắn. Trận chiến ấy ta cùng hắn lưỡng bại câu thương. Ta cũng từ lúc đó bị thương nặng. A, con mắt Lâm Hy nháy một cái, trong mắt hiện ra một tia hào quang. Ngươi biết hắn trốn ở đâu sao? Nếu biết rõ thì mang ta đi. Biết rõ, chỗ đó chính là cấm khu của yêu nữ hấp huyết. Ta có thể mang ngươi đi qua. Nữ vương hấp huyết nói xong, đứng dậy. Một nén hương sau, được nữ vương hấp huyết, hoặc là nói tạp mễ lạp dẫn sắt, Lâm Hy đi tới trước một động phủ ẩn mật. Trong động phủ che kín mạng nhện, mỗi mạng nhện phủ đầy tro bụi, xa xa đã nghe ra hương vị khó ngửi. Tộc nhân của ta bẩm báo, hắn 400 năm căn bản không có rời khỏi nơi này. Tạp mễ lạp nói, a, Lâm Hy như có điều suy nghĩ hai chấm. Nếu như là như vậy thì chỉ sợ hắn chết rồi. Một luyện khí sĩ còn sống là không thể nào không ra khỏi động phủ, mạng nhện rậm rạp cùng tro bụi. Người khác với thú, thú có khả năng như vậy, nhưng người không có. Hơn nữa Lâm Hy cũng biết chút chuyện. Luyện khí sĩ còn không phải thần tiên, tuy tuổi thọ vượt xa người bình thường, sống 200 tuổi không có vấn đề. Nhưng mà 400 tuổi là khó có khả năng. Mà luyện khí sĩ chiến đấu với nữ vương hấp huyết là lưỡng bại câu thương. Dưới tình huống bị trọng thương, căn bản rất không có khả năng sống quá 400 năm. Đi vào xem. Lâm Hy tế hoàng kim thiềm thử, kim quang rủ xuống bảo hộ hắn vào trong đó. Sau đó lúc này mới đi vào trong. Huyệt động rất tối, có chút con nhện, ếch xanh, côn trùng cùng con rơi. Nhưng mà dưới khí tức uy áp cường đại của nữ vương hấp huyết thì trốn thật nhanh. Coi chừng, ta đã từng vào đây một lần, không cẩn thận sẽ bị giết chết. Tạp mễ lạp nhắc nhở. Đối với nơi này nàng lộ ra vẻ ngưng trọng, cũng rất cảnh thận. Lâm Hy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, một đường đi thẳng về phía trước. Ông, lúc đi tới cuối thông đạo đột nhiên một tiếng kêu to, một đạo kim quang đập vào mặt. Coi chừng, nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp kêu to lên. Phanh, kim quang đụng vào kim thiềm của Lâm Hy thì dừng lại. Đạo ánh sáng đó Lâm Hy thấy rõ ràng, đây là đại đỉnh hoàng kim. Không cần lo lắng chân khí của nó đã hao hết. Lâm Hy duỗi tay phải ra, một bàn tay cầm lấy đại đỉnh hoàng kim bỏ vào trong tay. Đại đỉnh hoàng kim giãy giụa, nhưng mà lực phản kháng quá nhỏ yếu. Lâm Hy dùng sức thu lại cầm vào trong tay hai chấm. Đây là một kiện pháp khí trung phẩm, phẩm chất không tệ. Nhưng mà không có chân khí ủng hộ đã không phát huy được uy lực. Lâm Hy càng khẳng định luyện khí sĩ ở trong nơi này đã tỏa hóa. Hắn cũng không nói rõ, ngẩng đầu tiến vào trong thạch thất. Chương 139 Đại Lôi Chân Nhân 2. Chỉ thấy trong thạch thất, bàn đá, ghế đá, giường đá đều đủ. Mà vị trí giường đá ở đường hành lang có một khô lâu mặc đạo bào vẫn không nhúc nhích, đã sớm tỏa hóa. Trong ngực khô lâu có đặt một hộp gấm, một bản sách. Lâm Hy đi tới trước, bàn đá trước khô lâu có chữ hai chấm. Ta tên là Tử Hóa, tên hiệu Đại Lôi Chân Nhân. Bởi vì bị cựu địch ám hại, tổn thương đan điền. Mặc dù chỉ liệu hồi lâu nhưng không thể chữa khỏi. Lưu lại bệnh kín, ảnh hưởng tiền đồ tiên đạo. Bất đắc dĩ mới đi vào thời không chi môn này. Hy vọng tế luyện nữ vương hấp huyết, lợi dụng sinh mệnh lực cường đại và sức sống luyện thành thuốc tiên chữa thương, trị liệu bệnh kín. Tiếc rằng nữ vương hấp huyết thực lực quá mạnh mẽ, lại có những yêu nữ hấp huyết khác trợ giúp, đại bại thua đau, máu huyết tổn hao nhiều. Ta trước khi hao phí hết sinh mệnh lực thi triển huyết độn đại pháp mới đánh lùi yêu nữ thoát một mạng. Nhưng mà ta tự cảm thấy đại nạn đã tới, mệnh không lâu. Không muốn bình sở học bình sinh bị thất truyền, cố lưu lại một quyển lôi công đại pháp, một kiện pháp khí trung phẩm hoàng kim cử đỉnh, một viên thiên lôi đan dùng sở học bình sinh và tài liệu luyện thành, dùng lưu người hữu duyên. trên giường đá lưu loát hơn 200 chữ. Kể tận cuộc đời của Đại Lôi chân nhân. Vị tiền bối này không nghĩ tới ta mang theo yêu nữ đánh hắn vào trong động phủ này. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, cổ quái nhìn qua nữ vương hấp huyết bên cạnh. Nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạc cũng không biết suy nghĩ của Lâm Hy, ở một bên hừ hừ nói hai chấm. Không phải là nhân loại luyện khí tứ trọng sao, còn làm như mình mạnh lắm. Còn không phải chết trong tay ta. Tốt rồi, hắn cũng đã chết. Ngươi cũng nên cho hắn chút tôn nghiêm đi. Lâm Hy nhíu mày. Nhìn thấy Lâm Hy không vui, Tạp Mễ Lạc lập tức câm miệng, đâu dám nói thêm cái gì. Tiền bối, đạo pháp của ngươi ta sẽ truyền thừa. Có chỗ đắc tội, tội xin hãy tha lỗi. Lâm Hy khom người đi ra phía trước tiếp hộp gấm và quyển sách trong tay Đại Lôi chân nhân. Đại Lôi chân nhân bị ngón tay Lâm Hy chạm vào. Đạo bào trên người vỡ vụn. Giống như hồ điệp rơi xuống. Hiển nhiên đã bị phong hóa. Đi thôi. Lâm Hy vung tay lên, sau đó mang theo nữ vương hấp huyết đi ra ngoài. Đại Lôi chân nhân là bị nữ vương hấp huyết gián tiếp hại chết. Lâm Hy tuyệt đối làm không được. Dập đầu ba cái trước thi hài của hắn làm ra cách đời truyền thừa bại hoại này. Nếu không sư phó bị nữ nô của đồ đệ giết chết, vậy đây xem là cái gì? Đại Lôi chân nhân chính thống đạo nho, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Vật phẩm cần thiết cho khảo hạch tiên đạo cũng đã thu đủ. Lâm Hy đã thu huyết tộc nữ vương Tạp Mễ Lạc làm nữ bộc, tự nhiên sẽ không giết sạch toàn bộ yêu nữ hấp huyết. Qua thí luyện chi môn chính là Thần Tiêu Sơn, là địa bàn của nhân loại. Bên kia không thích hợp với ngươi. Trước thí luyện chi môn, Lâm Hy dừng lại. A, chủ nhân, ngươi lo lắng quá mức. Trong đệ tử tiên đạo của các ngươi cũng có không ít người đi bắt yêu nữ hấp huyết làm nữ nô. Cho dù ta theo ngươi đi qua cũng không tính là cái gì. Tạp Mễ Lạp một chút cũng không ngại. Lâm Hy nhíu mày. Mang theo nữ vương hấp huyết xinh đẹp cao quý như vậy đi theo xuất hiện trước thời không chi môn. Chắc chắn là oanh động rồi. Đặc biệt là nàng đang trần trụi. Dáng người mỹ diệu không thể nghi ngờ. Chủ nhân, kỳ thật còn có một biện pháp, không cần phiền toái như vậy. Nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạc nhìn mặt chuyện. Đột nhiên thân hình nhoáng một cách lập tức thu nhỏ lại. Hóa thành con rơi đỏ nhỏ rút vào trong nội y của Lâm Hy. Như vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Tạp Mễ Lạc xuyên thấu qua khế ước nói trong đầu của Lâm Hy. Ngươi rõ ràng còn có loại năng lực này. Lâm Hy ăn cả kinh. Đây là thiên phú năng lực của yêu tộc, không có gì quá kỳ quái. Ta vốn không thể thi triển năng lực này, nhưng mà hấp thu nhiều máu huyết của ngươi nên có thể. Tạp Mễ Lạc xuyên thấu qua ý niệm nói. Lâm Hy gật gật đầu cũng không nói cái gì. Lần nữa bước vào thí luyện chi môn. Lưu quang hiện ra trước mặt, sau đó là hắc ám bao phủ. Lại lần nữa biến thành bừng sáng. Lúc nhìn thấy bốn phía ổn định, Lâm Hy phát hiện mình lại xuất hiện ở trên Thần Tiêu Sơn. Ngươi đi ra. Đệ tử tiên đạo ở cửa đá liếc mắt nhìn Lâm Hy, trong mắt hiện ra thần sắc không dễ nhìn. Ngươi là người cuối cùng rời khỏi đây, đến đại điện khảo hạch đưa nhiệm vụ. Trong chốc lát sẽ có người nói cho ngươi biết nên làm thế nào. Người đệ tử tiên đạo này nói xong đem tay khẽ vẫy. Thí luyện chi môn lập tức đột ngột mọc ra từ dưới đất kịch liệt thu nhỏ lại. Rơi vào bàn tay của đệ tử tiên đạo này. Hóa thành cánh cổng ánh sáng dài 6 tấc. Người đệ tử tiên đạo này thu cánh cửa ánh sáng. Cũng không nói chuyện. Lập tức mặt không biểu tình xoay người lại đi qua đại điện nhiệm vụ báo cáo kết quả. Một đường đều có người dẫn Lâm Hy đi vào một ngọn núi. Trên ngọn núi có một tòa đại điện màu xanh đen. Đây là đại điện khảo hạch. Cửa đại điện có đệ tử tiên đạo áo trắng đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Đến giao vật phẩm khảo hạch tiên đạo sao? Nhìn thấy Lâm Hy đi tới, người đệ tử tiên đạo này hỏi, trong mắt lộ ra thần sắc cao ngạo. Vâng, có làm phiền sư huynh. Lâm Hy gật gật đầu. 18 trái tim yêu nữ hấp huyết, giao ra đây. Người đệ tử này mở bàn tay ra, đưa tới trước mặt Lâm Hy. 18 cái. Lâm Hy biến sắc, đồng tử co rút mãnh liệt hai chấm. Đệ tử khác không phải 12 cái sao? Vì cái gì ta lại tới 18 cái? N. Người đệ tử tiên đạo này nháy mắt mấy cái, sau đó mặt lạnh lẽo nói hai chấm. Như thế nào, không phục? Nói cho ngươi biết, đây là đại điện khảo hạch, ta nói là tính toán. 18 trái tim, đây là số lượng cần thiết của khảo hạch, thiếu một cái cũng không được. Hừ, ngươi không có đúng không? Không có thì lăn đi, có bao xa thì cút thật xa. Người trong tiên đạo ngươi cho rằng là người nào cũng có thể làm được sao? Nói chuyện tương đương khó nghe, giống như xem chuẩn Lâm Hy giao không ra đủ vật phẩm nhiệm vụ cần thiết. Lý sư huyên, Triệu sư huyên qua đây giúp ta một chút. Tiểu tử này muốn nháo sự. Người đệ tử tiên đạo này khẽ vẫy tay, gọi vài tên đệ tử thần tiêu tông tới. Cái gì nháo sự? Là ai sao mà to gan như vậy? Gác cổng tiên đạo có tiểu võ giả dám nháo sự, cũng không nhìn đây là nơi nào sao? Nghe nói có người nháo sự. Lý sư huyên, Triệu sư huyên lập tức đi tới. Nhìn thấy Lâm Hy không quen mắt, đứng trên cửa đá nói ra. Hừ, chính là hắn. Tên đệ tử tiên đạo ở cửa ra vào chỉ vào Lâm Hy, lạnh lùng nói hai chấm. Tiểu tử này tham gia khảo hạch tiên đạo, không giao ra vật phẩm nhiệm vụ, muốn chơi xấu, lại lấy không ra. Cái gì? Chính là tiểu tử này. Thế giới tiên đạo há cho ngươi dương oai. Chương 140 làm khó dễ. Hai người mắt lộ ra hung quang, duỗi bàn tay ra muốn khu trục Lâm Hy ra ngoài. Chờ một chút, ai nói ta không giao vật phẩm nhiệm vụ? Ánh mắt Lâm Hy lập lòe. Hắn làm sao không biết đệ tử tiên đạo tiếp nhận nhiệm vụ khảo hạch chính là người của Long Thế Gia phái tới làm khó dễ chính mình. 18 trái tim yêu nữ hấp huyết đúng không? Tốt, ta cho ngươi. Lâm Hy tay áo run lên, sau đó đem trái tim yêu nữ hấp huyết còn đập sao ra, còn tươi sống hữu lực. Thoáng cách nhảy một cái, 10, 11, 12, 15. Sắc mặt đệ tử tiên đạo ở cửa đại điện biến đổi. Hắn đã sớm nghe nói lần này thông qua thí luyện chi môn, tiến vào trong không gian của yêu nữ hấp huyết xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cơ hồ tất cả yêu nữ hấp huyết tụ tập lại càn quét không gian. Hơn 80 võ giả bị chết, chỉ còn lại có 6-7 võ giả. Nếu không phải bọn họ quay ra kịp thời cũng chết rồi. Thương vong lớn như vậy trong khảo hạch đại thế giới tiên đạo cũng là hiếm thấy. Trên thực tế hơn 80 tham gia khảo hạch bình thường sẽ có hơn 20 người thông qua. Nhưng mà cũng vì khảo hạch lần này xuất hiện biến cố, cho nên trưởng lão nhiệm vụ xuất hiện điều chỉnh, đem số lượng khảo hạch từ 12 chỉ còn 6. Lâm Hy giao ra chính là gấp 3 lần số lượng khảo hạch. Lâm Hy giao ra 19 trái tim yêu nữ hấp huyết thì đệ tử tiên đạo này biến sắc. Hắn vốn cho rằng mình tăng số lượng lên 18 là có thể làm khó Lâm Hy, làm cho hắn không thông qua khảo hạch. Không nghĩ tới Lâm Hy làm được. Hắn một người đánh chết yêu nữ hấp huyết gấp 3 lần người khác. Lâm Hy lấy ra 19 trái tim yêu nữ hấp huyết cũng không có giao ra. Xoay chuyển ánh mắt lại nhìn qua hai tên Lý sư huyên, Triệu sư huyên đang tuần tra. Hai vị sư huyên, ta muốn xin hỏi một chút. Nếu vật phẩm nhiệm vụ vượt qua số lượng cần thiết, số lượng nhiều ra làm sao bây giờ? Lâm Hy hỏi. Đệ tử tiên đạo ở cửa đại điện nghe được Lâm Hy hỏi ra những lời này sắc mặt đen lại. Lâm Hy ở trước mặt hai người hỏi câu này, rõ ràng là phòng ngừa bọn họ lại chơi chiêu mới. Hai tên này ở trước mặt đồng môn dù lá gan lớn cũng không dám giở trò. Cách này kỳ thật mỗi lần khảo hạch nhiệm vụ đều là tài liệu trưởng lão cần dùng luyện chế đan dược. Ngươi đưa nhiều hơn vật phẩm nhiệm vụ thì đều sẽ ghi vào trong lục đức bài của ngươi. Trái tim của yêu nữ hấp huyết dựa theo cấp bậc mà cho điểm. Ngươi giao 19 là 19 điểm. Những vật phẩm nhiệm vụ này sẽ ghi điểm vào trong lục đức bài của ngươi, cuối cùng sẽ dùng trên người của ngươi. Lý sư huyên không cần nghĩ ngợi nói. Những chuyện này đối với đệ tử tiên đạo đều là thưởng thức, cơ hồ không cần nghĩ. Vâng, ngươi cầm lục đức bài có thể bằng vào điểm lục đức bài mà đi tới phúc đức điện mà hối đoái đan dược. Những điều này mỗi đệ tử tông môn đều biết rõ. Ngươi về sau sẽ tin tưởng. Triệu sư huyên cũng giải thích. Nhìn thấy Lâm Hy giao ra nhiều trái tim như vậy, bọn họ biết rõ hắn có thể thông qua khảo hạch tiên đạo. Về sau mọi người chính là đồng môn, tự nhiên mừng rỡ thuận nước song thuyền. Một bên gương mặt của tên đệ tử tiên đạo sắc mặt biến thành khó coi. Hắn vốn gọi hai người tới chính là trục mũ Lâm Hy, sau đó tăng thêm tội. Nhưng mà hai người này không rõ tình thế, rõ ràng bị Lâm Hy lợi dụng đối phó hắn. Đa tạ hai vị sư huynh chỉ điểm sai lầm. Vẻ mặt Lâm Hy tươi cười, chắp chắp tay. Ha ha, không cần. Về sau mọi người chính là đồng môn. Hai người khoát khoát tay. Vị sư huynh này, làm phiền. Lâm Hy cũng cố ý chọc giận hắn, hai tay áo run lên, tổng cộng 36 trái tim yêu nữ hấp huyết bay ra. Những trái tim này giấu trong hoàng kim đại đỉnh, hiện giờ ném ra toàn bộ. Lâm Hy đã biết rõ 18 trái tim vật phẩm nhiệm vụ không tham ô được. Lại có hai gã đệ tử tiên đạo ở bên, ngược lại cũng không sợ gian lận. Tên đệ tử tiên đạo này chừng Lâm Hy, hắn dù không cam cũng chỉ có nghe theo. Sau một lát, Lâm Hy thuận lợi cầm lấy một khối lục đức bài, một kiện áo choàng màu đen và một bài gian phòng. Sư huynh, đa tạ ngươi. Về sau có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi. Đang ở trước mặt Lý huynh sư cùng Triệu sư huynh, Lâm Hy cung kính nhìn đệ tử tiên đạo này nói lời cảm tạ. Nói đến hai chữ báo đáp cũng tăng âm thanh lên. Tên đệ tử tiên đạo này nghe xong sắc mặt khó coi. Trước mặt hai tên đồng môn, Lâm Hy làm rất cẩn thận, hắn cho dù cố tình đập phá cũng không cách nào ra tay. Ngược lại Lâm Hy cũng không sợ đắc tội hắn. Nếu hắn đã đứng ở bên phía Long Thế Gia hại mình không thể thông qua khảo hạch tiên đạo, như vậy cũng không cần thiết lưu mặt mũi. Không làm lành thì dứt khoát đắc tội. Chủ nhân, có cần tối ta đối phó hắn không, hút máu của hắn? Mơ thanh của Tạp Mễ Lạp truyền vào đầu Lâm Hy. Không được, thực lực của ngươi bây giờ sàn sàn với hắn, căn bản không làm gì hắn được. Ta nhìn ngươi muốn hút máu của hắn mới là thật a. Việc này trước để đó, chờ ta tấn thăng đến luyện khí cảnh, ta sẽ tự đối phó hắn. Lâm Hy nói ra những lời này đã trúc tim đen của nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp. Trong đầu của hắn hiện ra khỏa thiên lôi đan của đại lôi chân nhân lưu lại cùng với 12 khỏa tăng khí đan trong ngực. Có những đan dược này, Lâm Hy muốn đạt tới luyện khí cảnh cũng không vấn đề. Chủ nhân, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta có thể đối kháng với võ giả luyện khí tứ trọng. Chỉ cần cho ta hút máu thì đối phó tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. Tạp Mễ Lạp không cam lòng nói tiếp. Lâm Hy không có để ý tới nàng, trực tiếp che đậy chấn động linh hồn của nữ vương hấp huyết, sau đó đi ra ngoài. Rời khỏi đại điện đi ra ngoài không xa, đột nhiên thân ảnh lói lên trước mặt, một đạo thân ảnh từ trong đám người lao ra ngoài, mãnh liệt nhào qua phía hắn. A, Lâm Hy ăn cả kinh, không nghĩ tới tại Thần Tiêu Sơn còn bị tập kích, vô ý thức muốn bày ra tư thái phòng ngự. Nhưng mà âm thanh thanh thúy quen thuộc vang lên, Lâm Hy ngây người. Lâm Hy, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi. Mơ thanh của Thượng Quan Giao Tuyết mang theo nghẹn ngào, ôm lấy Lâm Hy. Thân hình Lâm Hy cứng ngắc, ngây người. Lần này đột nhiên bị ôm thì Lâm Hy không hề chuẩn bị. Thẳng thắn Lâm Hy đã lớn như vậy còn chưa từng được thiếu nữ thanh xuân ôm bao giờ. Bại hoại, ngươi là đại phôi đản. Ta còn tưởng rằng ngươi chết trong đó rồi. Mang theo nghẹn ngào, bàn tay trắng như phấn của Thượng Quan Giao Tuyết nện lên lưng của Lâm Hy vài cái. Yên tâm, không có trả pháp khí cho ngươi, ta sẽ không dễ dàng chết được. Rốt cuộc Lâm Hy phục hồi tinh thần, lại vỗ vỗ vai của thiếu nữ, mỉm cười nói. A, Thượng Quan Giao Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, bản thân mình không kiềm lòng được ôm Lâm Hy trước mặt mọi người. Nàng dù sao cũng là thiếu nữ 17 tuổi. Nhiều người như vậy nhìn qua rốt cuộc nhìn không được hai gò má phấn hồng. Sau đó cả kinh kêu một tiếng, thối lui vài bước, buông tay ra.